Phải làm sao người hay nói đi, khóc cho người ai khóc.

I'm not afraid to die. Nói em nghe

lại. Phải chăng mình đã chẳng thể bữa cùng trời ban cho chúng ta duyên gặp gỡ, đi bên nhau rồi tan vỡ, ngỡ như trăm năm xa xôi sao vẫn phải nhớ trong một buổi chiều mưa rơi, những nỗi buồn mong